cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 377, tiên kiều cuối cùng tế đàn. Rầm rầm rầm cùng Triệu Trạch giống nhau như đúc, thanh niên khóe miệng nổi lên ý cười. Trong tay đồng dạng xuất hiện một cái khống hồn khuyên tai ngọc. Khoảnh khắc thần thức hóa thành phong bạo, cùng hắn thần thức tại bên ngoài cơ thể va chạm, phát ra tiếng vang oanh minh. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch vỗ chữ vật túi, đem trường đao màu xanh lam nắm trong tay, chân linh lực quán chú, hóa thành to lớn lưỡi đao hướng về thanh niên hung hăng một chạm. Bang, cơ hồ tại trong chớp mắt, thanh niên trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường đao màu xanh lam. Cùng hắn lưỡi đao chọc chọc đụng vào nhau. Nơi đây quả nhiên huyền diệu, huyễn hóa ra bản ngã không riêng thân thể lực lượng bằng nhau. Liền thần thức cùng pháp bảo cũng giống nhau như đúc, chính là không biết Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh có thể hay không đem hắn trấn áp. Trong điện quang hỏa, thạch, Triệu Trạch đã làm ra phán đoán. Cái này thời không tháp tầng 7 chính là một cái ma luyện bản thân không gian đặc thù. Chỉ cần có người đi đến nơi này, liền sẽ sinh ra một cái tới giống nhau như đúc chính mình. Chỉ bất quá cái này cái gọi là bản ngã, đều là y theo tu sĩ bản tôn biến thành. Vô luận là công pháp, bí thuật, vẫn là pháp bảo, đều tồn tại bắt chước vết tích. Nhưng bởi vì này bắt chước tốc độ quá nhanh, cơ hồ là đồng bộ, căn bản là nhìn không ra, cũng liền tăng lên tu sĩ chiến thắng bản thân độ khó. Tại hắn suy tư lúc, lưỡi đao đã vỡ nát, hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại. Đột nhiên, Triệu Trạch cầm đao xông qua thanh niên bên cạnh lúc, tay trái ầm vang một quyền, trên đó bao trùm màu đỏ ngọn lửa. Viêm hỏa bản nguyên, điều trùng tiểu kỹ, thanh niên cười hắc hắc, quyền phong thượng lập tức hiện ra giống nhau như đúc màu đỏ ngọn lửa. Cùng hắn lần nữa đối oanh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hừ, Triệu Trạch khóe miệng cười lạnh không thay đổi. Tâm niệm vừa động, Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh trực tiếp nổi lên, chân linh lực quán chú hóa thành mấy chục trượng phương viên, phát ra cổ pháp nặng nề tiên bảo uy áp. Theo hắn bấm tay một chút, liền muốn hướng thanh niên ầm vang nện xuống. Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh sao? Ta cũng có. Nhưng mà làm hắn lông mày cau lại chính là, thanh niên lần nữa giễu cợt, đỉnh đầu đồng dạng hiện ra một cái hắc sắc tiểu đỉnh. Đỉnh này đón gió mà lớn dần, khoảnh khắc hóa thành phương viên mấy chục trượng, cổ pháp nặng nề, liền trên đó vết rạn đều cùng hắn giống nhau như đúc. Cái này cũng chưa tính, Triệu Trạch có thể từ đó cảm nhận được cùng đồng tử đồng dạng bảo linh khí hơi thở. A Viêm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lần này Triệu Trạch thật động dung, tại hai cái đại đỉnh đụng vào nhau, phát ra vang vọng oanh minh đồng thời. Hắn vội vàng câu thông A Viêm hỏi ý, không rõ lắm, đại thiên tôn công tham tạo hóa, hắn chí bảo có thể bắt chước khí tức của ta, nghĩ đến không khó lắm, chỉ là chủ nhân, ta thật quá hư nhược, không cách nào giúp ngươi. Ầm vang bên trong, trốn ở bên trong chiếc đỉnh lớn đồng tử suy yếu đáp lại nói, đáng chết, không thể lại đụng nhau xuống. Nếu không không riêng A Viêm phải bị thương ngủ say, ta mấy tháng này coi như mất toi công, quẩn dưỡng lâu như vậy, Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh thương tổn, vừa rồi chữa trị không đến một phần vạn, nhưng chính là vừa rồi một chút đụng nhau, trên đó vết rạn liền có mở rộng xu thế. Triệu Trạch vội vàng triệu hồi đại đỉnh, đem này thu vào trong đan điền. Ha ha ha, mắt thấy tâm hắn đau đại đỉnh, thanh niên lập tức ngửa mặt lên trời cười to, bấm tay một chút, lượn lờ màu đỏ ngọn lửa chín long viêm hỏa đỉnh, thẳng đến hắn nghiền ép mà tới. Giờ khắc này, mãnh liệt áp bách tới người, không sử dụng Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh lời nói, hắn căn bản là ngăn cản không nổi, nhưng nếu là tiếp tục vận dụng, không chiến thắng được đối phương, sợ sẽ còn lệnh Tiên Đình càng thêm tổn hại. Triệu Trạch biết đây là hắn vác đá ghè chân mình, trong lòng lại không một tia khinh địch chi ý. Cắn răng bước ra huyền diệu quỹ tích, thân ảnh trùng điệp, trực tiếp nghịch chuyển thời gian, về tới mấy hơi trước thanh niên vừa vặn xuất hiện nháy mắt. Chết hắn cắn răng bảo a. Tại thanh niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đồng thời. Song trưởng hóa thành lỗ đen, cùng đối phương đồng dạng hóa thành lỗ đen bàn tay đụng vào nhau. Ha ha ha ha, như thế nào, nghịch chuyển thời gian ngươi cũng không chiến thắng được ta. Vẫn là từ bỏ đi. Vừa rồi một khắc này, thanh niên đã có âm thầm sợ hãi. Hắn tiếp tục cười lớn tan rã Triệu Trạch trong lòng, để cho chính mình chấn định lại. Hừ, ngươi như còn có thể bắt trước, ta cam nguyện trở về. Thanh niên lòng bàn tay xé rách chi lực cực mạnh, không kém chút nào hắn. Lại Triệu Trạch là cưỡng ép nghịch chuyển thời gian, chặn đánh giết cùng giai bản ngã, thừa nhận phản phệ chi đều có thể nghĩ mà biết. Trên mặt hắn nổi gân xanh, ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cắn răng hừ lạnh lúc, võ đạo dung hợp hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn toàn lực vận chuyển. Giờ khắc này, siêu việt phổ thông tu sĩ kim đan gấp trăm lần lớn nhỏ vĩnh hằng kim đan. Một viên so một viên càng lớn, 44 viên chân khí hạt châu toàn lực bộc phát. Thôn phệ chi lực trong nháy mắt cường hãn gấp trăm lần. Không, mặt trên vẫn luôn mang theo nhàn nhạt khinh thường trào phúng thanh niên. Cảm nhận được đột nhiên tăng cường thôn phệ về sau, lập tức hoảng sợ tuyệt vọng muốn rút đi. Có thể hắn sinh cơ, tu vi đều đang trôi qua nhanh chóng bên trong, chớp mắt liền đã khô héo ầm vang sụp đổ. Thời không tháp tuy là tiên tôn lý chiến luyện chế, có thể nó có thể mô phỏng tu sĩ bản ngã cũng có cực hạn. Vừa rồi cửu long viêm hỏa đỉnh, màu đỏ ngọn lửa viêm hỏa bản nguyên, là bởi vì đan đạo tử chính là hắn huynh đệ, cảnh giới lại thấp hơn hắn duyên cớ. Bất quá, làm cả vân hải giới đều phải chấn động vĩnh hằng đạo cơ. Hắn liền không cách nào mô phỏng mà ra, bởi vì lý chiến năm đó cũng bất quá là hoàn mỹ đạo cơ mà thôi. Ngoài ra còn có Triệu Trạch tự nghĩ ra võ đạo dung hợp chi pháp, hình thành thôn phệ vòng xoáy. Thanh niên chỉ có thể bắt trước này hình, lại khó ngộ nó ý, lạc bại tử vong cũng hợp tình hợp lý. Này, tiểu tử này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền thông qua. Nhìn thanh niên thân thể tiêu tán, Triệu Trạch dậm chân đi đến cầu nổi, hướng về 8 tầng lối vào đi đến. Sâu hư không trong bảo linh, cũng có chút khó có thể tin rung động. Bất quá, hắn rung động cảm xúc rất nhanh liền hóa thành chờ mong. Bởi vì tầng thứ 8 thử thách mới là quyết định một cái bị chọn người có thể hay không trở thành tân chủ nhân mấu chốt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không chỉ một mình ta thông qua thử thách? Đi qua mấy chục dặm xiềng xích trường kiều, Triệu Trạch bước vào 8 tầng nháy mắt, mặt trên liền không chịu được tràn đầy vẻ cổ quái. Bởi vì 8 tầng thế giới không phải rất lớn, cũng liền phương viên mấy vạn trượng dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trung tâm có một tòa lơ lửng cổ pháp tế đàn. Trên đó bao phủ màn sáng, bên trong tọa lạc một cái bát giác 9 tầng tháp lâu. Giờ phút này, tế đàn lồng ánh sáng bên trong, đang có mấy chục người tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có, những này người có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đỉnh đầu nơi đều lơ lửng có một tòa tiểu tháp hư ảnh. Cùng tòa kia 9 tầng tháp lâu giống nhau như đúc, khác biệt chính là có tiểu tháp hư ảnh đã dung nhập thiên linh hơn phân nửa. Có vừa rồi dung nhập 1-2 tầng thôi, mà tế đàn bốn phía tiên sương mù lượn lờ, thấy không rõ phía dưới tình hình. Thông hướng lối vào chỉ có một tòa màu trắng tiên kiều. Tiên kiều thượng lúc này còn có một cái thanh sam người trung niên. Một cái áo bào xám lão giả đang thong thả tiến lên. chỉ bất quá đám bọn hắn nhắm mắt không nói. Phảng phất thần du vật ngoại, oanh đột nhiên, ngay tại Triệu Trạch thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đạp lên tiên kiều tiến đến tế đàn lúc, lão giả thân thể một hồi run rẩy, thế nhưng trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ tứ tán. Hồn phách niết ngơ ngác rơi vào dưới cầu biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị này, cách hắn không xa người trung niên căn bản cũng không có phát giác. Tế đàn thượng mấy chục người càng là như cách thời không không chút nào cảm thấy. Chỉ có Triệu Trạch trong mắt co rụt lại, theo bản năng thu hồi nâng lên chân trái. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thử thách? Hắn tâm thần rung động, sắc mặt khó coi ngửa mặt lên trời hỏi, chỉ là thanh âm quanh quẩn, nhưng không có nhận được một tia trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,